Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong ngực không khỏi có một trận thất kinh. Nguyễn Tuyển Triệt đem bộ dạng sợ hãi của nàng đưa vào trong mắt, khóe miệng hơi gợi lên, lộ ra bộ dạng cười như là không cười. Hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào nàng, làm cho nàng có điểm không được tự nhiên. Nhớ lại lúc nãy hắn còn sờ lấy cái mông của nàng. Cô gái ngượng ngùng từ từ hiện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thoáng đỏ bừng. Làm chi mà nhìn chằm chằm ta chứ? Nàng nhỏ giọng mà kháng nghị. Người không nhìn chằm chằm ta, làm sao biết ta nhìn chằm chằm người hả? Ngựa Tuyển Triệt vô ý nói, chính là muốn nhắc nhở nàng, kẻ tám lạng người nửa cân. Trước mặt hắn bây giờ là khuôn mặt đỏ hồng, có thể luộc được trứng gà, không giống như trong trí nhớ mượt mà. Bất quá nụ quan khéo léo thật sự là rất đáng yêu. Nhìn kỹ phía dưới, ánh mắt có vài phần giống sự kiện năm đó. Lưng Tử Bái nhăn mi lại, bộ dạng như là muốn rời đi. Hắn lập tức đem thân thể chặn ngay trước mặt cản cho nàng không đi. Còn có chuyện gì nữa sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta đang đợi lời nói cảm ơn của ngươi. Hắn khoanh tay ở trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nàng dâng đôi mi thanh tú. Cảm ơn ư, nhưng là ngươi sờ soạn mông của ta nha. Muốn nàng nhân đạo đa tạ đối với kẻ sờ mông của mình sao? Thật là xin lỗi, nàng không làm được đó. Nếu ta không nâng mông của ngươi, hiện tại ngươi đã bị ngã trên cây xuống. Rồi trời gãy tay gãy chân rồi. Và lại sờ mông cũng không mang thai được. Người sợ cái gì chứ? Hắn ra vẻ ngạo nghễ trước mắt tiểu nữ sinh quốc trung mà cất lời. Người... Phương Thức nói chuyện thật là vô lễ. Lưng Tử Bái khinh thường hắn. Mặc dù nắm chắc 8 phần, nàng là người hắn muốn tìm. Nguyễn Tuyển Triệt vẫn là xuất phát từ cuối cùng cẩn thận xác định. Người là ai? Vì sao lại tới nơi này? Ta ở nơi này. Từ ngày hôm qua, nàng sẽ ngủ tại nơi này. Sau này chỉ cần ra ra ở trong này một ngày, nàng cũng sẽ ở trong này ngày đó. Đây là nhà của ngươi sao? Hắn dừng mi không cho là đúng. Đúng vậy, nàng đương nhiên trả lời. Ngươi họ Ngụy ư? Đương nhiên là không phải. Nếu không phải thì làm sao có thể là nhà của ngươi được? Ta ở nơi này thì đương nhiên nơi này là nhà của ta. Nàng đưa tay chỉ vào căn phòng nhỏ, còn một chút sợ hãi mà hỏi lại hắn. Mà đúng rồi, ngươi là ai hả? Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hắn nhíu mi lại. Thật là buồn cười, tàn là phải nhớ rõ ngươi sao hả? Lương Tử Bái nghịch ngợm mà lè lưỡi. Ngựa Tuyển Triệt trừng hai tròng mắt, hướng về phía nàng mà tiến lại từng bước. Ngươi làm cái gì vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, làm chi về dựa gần vào nhau như vậy chứ? Trên người này có bản khí chất độc tôn, khiến cho nàng cảm thấy không hề dễ chọc. Không nhìn thấy khoảng cách của nàng, hắn nâng cánh tay lên, chậm rãi đưa ra vết thương cũ, hướng về phía mặt phòng bị của nàng. Có ý hàm tứ sâu xa, lộ ra một chút cười, rồi sau đó nói. Lương Tử Bái, theo ra nhiều năm như vậy, chúng ta có thể hay không nói đến việc bồi thường hả? Hắn làm sao biết được nàng gọi là Lương Tử Bái chứ? Còn có vết thương trên cánh tay là chuyện gì đã xảy ra? Có điểm giấm dấu răng nha. Làm sao có thể cắn rõ ràng như vậy? Xem ra là thủ án kết rất là sâu sắc. Về phần hắn nói phải bồi thường. Đợi một chút, chẳng lẽ vết thương trên cánh tay hắn là nàng tạo thành ư? Lương Tử Bái nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên bóng đèn trong đầu lóe sáng. Cái hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ nàng hiện ra trước mắt. Vài giây tiếp theo, nàng nhanh chóng nhảy ra, hai mắt mở to đến cực hạn, vươn tay mà chỉ, biểu tình kinh hãi nhìn về phía tiểu nam hài so với mình nhiều tuổi hơn, run giọng mà cất tiếng hỏi. Người là Ngụy, Ngụy thiếu gia ư? Ngụy Tiền Triệt cười mà không đáp, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đương nhiên sẽ đưa cho nàng biểu tình. Người nói đi. Đúng là sẽ đánh ngang tai. Xong rồi. Nàng vừa mới ở trong này dàn xếp. Tuổi còn nhỏ mà kẻ thù liên tiếp tìm tới cửa. Cho nên mới nói. Ngặt sự trăm năm không thể làm. Ngặt lộ không thể đi nha. Xem ra người đã nghĩ tới rồi. Ngụy Tiền Triệt đem đôi mắt đẹp hẹp thành một đường nhỏ. Lương Tử Bái không ngừng cười ngây ngô. Trong lòng trột dạ vô cùng. Khóe miệng giật giật thành khuôn mặt tươi cười. Hai ánh mắt nhanh như chớp nhìn bốn phương tám hướng. Cước bộ chậm rãi lùi về phía sau. Ra ra, ông đã về rồi ạ. Nàng thình lình hướng theo phía sau hắn nhìn, nhiệt tình mà vung mạnh tay. Nguyễn Tuyển Triệt không nghi ngờ quay về phía sau. Đúng, chính là bây giờ, thời gian không thể nào bỏ qua được. Vì vậy Lương Tử Bái đột nhiên xoay người hướng tới phòng chạy đi. Trong phòng nhỏ của Phúc Bá phát ra tiếng đóng cửa. Không lâu phía trước Lương Tử Bái còn đứng, ở trước mặt của Nguyễn Tuyển Triệt, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng người. Ngụy Tuyển Triệt giật mình, nhìn cửa sổ phía trước đóng chặt. Vài giây tiếp theo hắn cả người phản ứng khoa trương của Lương Tử Bái chọc buồn cười. Cười đến mức ngực không ngừng chấn động. là nàng, thật sự là nàng. Hắn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net